nhưng không ngờ chúng ta đều đấu nghiện đến đây, đến nỗi thư tới cực kỳ thường xuyên, thậm chí một ngày đều có thể có mấy phong thư, khiến cho gia gia cùng phụ thân đều trêu đùa ta nói, viết thư tình bổn sự đệ nhất thiên hạ. Buồn bực a, ta đây chính là làm chính sự. Trên quân sự, Vân Đạo cùng Âu Dương Nhược Lan đấu đá vô cùng căng thẳng, nhưng là cảm giác lại thập phần thú vị, tâm tình cũng sảng khoái hơn. Nhưng mà về mặt quân sự, cũng có chút trầm trọng. Dựa theo của ta công đạo, ám dạ bộ đội bắt đầu rồi danh hiệu, tàn sát, hành động, đối với ta nắm giữ giáo đình bí mật cứ điểm, tiến hành tổng vệ sinh, phạm vi chính là tạp đặc chiếm lĩnh khu. Dựa theo Phúc La Tháp công đạo, chúng ta lần này rửa sạch là tương đối hoàn toàn. Cơ hồ đem giáo đình tại khu vực này trụ sở bí mật, đều nhổ tận gốc. Nhưng là, vì không bại lộ Phúc La Tháp, ta ý đặc biệt lựa chọn bắt đầu ở ngoại vi, một đám hướng bên trong dọn dẹp. Như vậy, giáo đình sau khi điều tra, tựu sẽ cho rằng ta là từ hướng ngoại lý bên ngoài đánh vào, tìm hiểu nguồn gốc tin tức. Bọn hắn biết, có khắc lý là vong linh pháp sư, không ai có thể bảo trụ bí mật trong đầu. Cho nên giáo đình có thể sẽ hoài nghi là có cao tầng bán rẻ bọn hắn. Hành động tàn sát tựu đã bắt đầu y. Suốt thời gian chừng 10 ngày, dưới sự trợ giúp của Thanh Long quân đoàn, ít nhất trong đại thành thị tạp cá đã muốn rửa sạch sẽ, phạm vi tiểu thành trấn cũng đều đánh qua. Tiêu diệt mấy tiểu tạp cá là chỗ khó tránh, bất quá cá lớn thì một tên đều chạy không được. Chiếm lĩnh 13 khu hành tỉnh, chừng gần vạn người bị tiêu diệt hoàn toàn. Một thời gian, mọi tai mắt của giáo đình tại khu vực này toàn bộ đều biến mất. Chỉ có những giáo đường mặt ngoài giả tạo là cửa hàng là còn tồn tại. Chính là, bọn hắn đều bị Thanh Long quân đoàn cấp trùng điệp bao vây. Ngay cả mua thức ăn cũng không thể đi ra ngoài. Toàn bộ là chúng ta cung cấp. Tin tức gì cũng đừng muốn truyền lại đi ra ngoài. Tự khiến tên hỗn trướng hảo hảo tại nơi này trong ngục giam thành thật chờ đợi. Chính là quyết định chủ ý, muốn nuôi không bọn hắn mười mấy 20 năm đâu. Dù sao chi phí ta sử dụng đều là huấn luyện nhị thủ bộ đội. Tự khi tất cả là luyện binh, trên chiến trường quân chủ lực của ta cũng không dám động. Cho nên đối với tình thế ngoài tiền tuyến cũng không có gì ảnh hưởng. Gần đây, xã hội rất loạn, một vài liên quân phản tặc chung quanh đồ sát. Vì giáo đường an toàn, ta ý đặc biệt điều khiển quân đội, bảo hộ giáo đường, thật sự là từ đối với Quang Minh Thần một lòng sùng kính. Vân Đạo đối giáo đình phái tới kháng nghị người như thế nói, tuy rằng ta đã không phải là Quang Minh kỵ sĩ, chính là ta đối thần tín ngưỡng một lòng thành kính, vẫn là vô cùng kiên định. Hắc hắc, vẻn vẹn như vậy hai câu nói, sẽ đem giáo đình sứ giả làm cho câm điếc. Hắn tuy rằng còn muốn há mồm nhiều lời, chính là cũng đã bị hai thị vệ của ta, Bỉ Lộ cùng Bỉ Gia La tống ra ngoài. Này hai cái thân cao hai thước bốn tráng hán, giống như là xách con gà con giống nhau, đem hắn bắt lại bước đi. Đáng thương sứ giả ngay cả dãy rùa khí lực cũng bị mất, cũng chỉ là đau đến khóc thét. Sau đó, cánh tay hắn đánh trúng thanh nẹp, xương cánh tay bị hai đại gia hỏa nắm đến mức dập nát tờ gãy xương. Cánh tay mềm oạt cùng mì sợi giống nhau, đều có thể thắt, hài, nặng như vậy tổn thương, chính là Quang Minh ma pháp trị liệu thi triển cũng khó khăn a. Nghe thuật lại, giáo hoàng sau khi nhìn thấy sứ giả bị phế, mặt tức giận đến tím tái, đương trường hất tung bàn ghế. Chính là, hắn dù sao không có nắm được đuôi cáo của ta, lần này ta cũng chỉ là lấy ý ngoại giải thích. Cho nên cũng không thể cấp giáo đình vận dụng đại quân lấy cớ. Hơn nữa nếu đánh đại quân ta hiện tại cũng không sợ. Vẻn vẹn là có chút băn khoăn mà thôi. Giáo đình hiện tại phải so với từ trước lôi kéo. Chờ ta cùng thú nhân ở thế giới dưới lòng đất liên hệ. Dựa vào, Vân Đạo tựu thật là một chút không sợ. Cho nên giáo hoàng kia cũng không có biện pháp. Hắn tức giận cũng chỉ có thể ở trong bóng tối tính kế ta. Hắc hắc. Đáng tiếc hắn tín nhiệm nhất chính là thủ hạ Phúc La Tháp lại đầu phục ta. Ha ha, ám chiêu biến thành quang công, vậy một chút uy hiếp cũng không tồn tại. Vân Đạo không sợ đâu, hừ, chờ hắn ra chiêu đi, ta sẽ thuận theo. Sau khi trừng trị một lần giáo đình, Vân Đạo nhiều ít ra điểm khí, nhưng không có như vậy thu tay lại. Cấp giáo đình cái này nhẹ nhàng cái tát, nhưng thật sự không đủ ta chút giận. nữ nhân của ta cũng dám đụng đến, trái lại hắn lôi kéo, ta phải đem giáo đình chơi một trận long trời lở đất mới cam tâm. Bần đạo vì sao phải rửa sạch giáo đình tại khu cơ sở ngầm do tạp đặc chiếm lĩnh, mà không phải đại hán nơi khác đây? Kỳ thật, cũng là bởi vì ta phải ở chỗ này khởi xướng một trọng đại âm mưu. Tại sau khi cơ sở ngầm của giáo đình cùng thế lực bị đánh dụng, chợt đột nhiên, tại nơi này xuất hiện một vài loạn dân cả gan làm loạn. Bọn hắn sôi nổi đến đại hán tư pháp ngành, tố cáo giáo đường mục sư thậm chí là giáo chủ, nói những người này lợi dụng danh nghĩa thần thánh, giả danh lừa bịp, lấn nam bá nữ, còn tùy ý loạn thu thánh chiến thuế, người giao không được, bị bọn hắn buộc bán ruộng bán đất. Bán vợ bán con, nào là, còn muốn đem mình cầm thành nô lệ mới thôi. Đại hán quan chức nào dám quản giáo đình sự a? Trước kia gặp phải việc này, bình thường đều là loạn côn đánh đuổi đi, chính là hiện tại nhưng không biết như thế nào biến chất. Lập tức đem những người này chăm sóc, hơn nửa phái chuyên gia đưa đến cho ta. Có bọn hắn làm tấm gương, những người khác chịu hãm hại cũng sôi nổi ôm thử tâm tình đi vào tư pháp ngành kiện lên cấp trên, quả nhiên cũng đều được như thế ưu đãi. Vì thế, một truyền 10, 10 truyền 100, kiện lên cấp trên số người nối liền không dứt, cơ hồ muốn đem đại hán bọn quan viên vội đã chết. Theo sau, lời đồn nổi lên bốn phía, nói cái gì giáo đình tham nhũng, toàn bộ mục sư đều là lòng dạ hiểm độc cầm thù. Đồng ý giáo đình lý mọi người là quỷ hút máu, thích uống máu người ăn thịt người. Thậm chí đến cuối cùng, đều bắt đầu có người hoài nghi lên quang minh thần đến đây. Này cái gia hỏa đàn áp dân chúng nhiều ít phụng dưỡng, lại một chút mặc kệ thật sự, mà dưới tay hắn mục sư đám người, đều so với thổ phỉ còn xấu hơn mấy vạn lần, nói không chừng hắn căn bản không phải thần, mà là ma quỷ hóa trang thành thần. Tại tạp tháp nhĩ thành trước cửa Tây Ngạn phủ thành chủ, tụ tập đám người đến từ chiếm lĩnh khu của hắn tố cáo người của giáo đình, ước chừng có hơn ngàn người. Bọn họ đều là khổ đại thù sâu đám người, bị bức phải không có đường sống, mới dám dũng cảm đứng ra, làm trong lịch sử để một cái có gan trạng tố cáo người của giáo đình. Này thật đúng là đại lục trong lịch sử chưa từng tồn tại qua tin là a. Trước kia thế tục quyền lợi cơ cấu chính là không tư cách thẩm lý và phán quyết giáo đình nhân viên thần chức. Bần đạo tự mình dẫn người đón thấy bọn họ, đương nhiên, Thước Nặc Á cũng cùng đi theo, cạc cạc, hắn mới là nay thiên chúa giác đâu. Lời thành thật nói, hôm nay tuồng vui này, ta nhưng là vận dụng rất nhiều nhân lực cùng vật lực, chính là hắn làm như vậy. Hơi chút thông minh lanh lợi điểm người sẽ phát hiện, trong những người này, này tối bắt đầu đi đầu làm tấm gương mọi người không thấy, hắc hắc, đều là người của ta. Bọn hắn nhiệm vụ hoàn thành xong, hiển nhiên là biến mất. Bằng không nếu Thước Nặc Á thực hỏi tới, không phải là sự tình sẽ bại lộ sao? Sự tình các ngươi bẩm báo ta đều nghe nói, các ngươi này đó dân chúng a. Bần đạo đối với bọn họ giả vờ nghiêm mặt tiếc hận nói, sao có thể vu cáo thần tín đồ đây? Ta nhưng không tin, vĩ đại và nhân từ quang minh thần, thủ hạ chính là mục sư lại giống như các ngươi hình dung. Người như vậy, hay người không? Căn bản chính là ma quỷ làm sao có thể ra hiện tại thần trong đội ngũ? Có phải hay không các người lầm, đừng để bị ai rượt dây a. Hữu, Thước Nặc Á tại thân thể của ta sau hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không phải ngốc. Cơ hồ chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng có thể biết đây là ta diễn tròi. Ngoại trừ ta, toàn bộ đại lục sẽ không người thứ hai dám rõ rệt làm trạng tố cáo giáo đường chuyện tình. Đại nhân, oan cuồng a. Mấy ngàn người đồng thời đánh ngã xuống đất, gào khóc khóc lớn nói. Chúng ta thật sự bị giáo đường các mục sư làm cho nhà tan cửa nát. Ô ô, nhiều người như vậy xúc động khóc giống, quả nhiên là kinh thiên động địa. Thước Nặc Á cũng hoảng sợ, nhiều như vậy người, bọn chúng đều là thần tình bi phẫn, lệ nhập trời mưa, thật sự không giống như là làm giả a. Nếu là một hai người còn có thể nói là kỹ xảo biểu diễn cao minh diễn viên, chính là mấy ngàn người như vậy, kia sẽ rất khó tại là giả. Ngừng, ngừng, bần đạo nhanh chóng hô, đồng thời, đem thân thể của ta trước một vị lão nhân cấp dìu đứng lên, đối với hắn nói, lão người ta, ngươi nói ra sự oan khuất trước đi, ta nghe một chút, có phải hay không có sơ hở. Đại nhân, ta thật sự oan uổng, ngươi cần phải thay ta làm cho rõ a. Lão giả rơi lệ đầy mặt nói, hắn niên kỷ ít nhất cũng hơn trăm, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, trên tay vết thương chồng chất còn che kín vết chai, lưng cũng còng xuống, hiển nhiên là trải qua hàng năm vất vả lao động lưu lại ấn ký. Theo sau, hắn đem bi thảm cửa hắn kể lại, toàn bộ nói cho chúng ta nghe. Nguyên lai, người này tên là La Đạt Khắc, nguyên bản còn là một quý tộc, có tử tước tước vị, thậm chí từng là một gã quan quân giáo đình kỵ quân đoàn. Sau lại cưới vợ sinh con tự xuất ngũ về nhà, âm thầm an hưởng cuộc sống điền viên. Chính là, hắn hảo ngày qua bất quá đã hơn một năm mà thôi, tự hoàn toàn đã xong. Tại một lần trên yến hội, thê tử xinh đẹp của hắn bị giáo khu Hồng Y chủ giáo coi trọng. Vị này tên là Lực Đề Tạp Hồng Y chủ giáo, nói lý ra liền hướng La Đạt Khắc đưa ra yêu cầu, muốn mời La Đạt Khắc thê tử đến giáo đường của hắn làm khách vài ngày. Ta kháo, một tên quý tộc vô sỉ điển hình. La Đạt Khắc tức giận cự tuyệt, hơn nữa còn nói năng lỗ mãng nhục mạ Lực Đề Tạp một chút. Lực Đề Tạp theo sau liên hợp vài vị đại quý tộc, tùy tiện cấp La Đạt Khắc cái tội danh, đem hắn bắt lại. Lực Đề Tạp Hồng Y chủ giáo các hạ thân từ động thủ, thưởng hắn một chút roi, sau đó đưa vào mỏ quặng làm một nô lệ. Đến nỗi thê tử của hắn, liền bị Lực Đề Tạp Hồng Y chủ giáo chiếm lấy, hiện nay tung tích không rõ. Cha mẹ già năm đó đều bị biến thành nô lệ hãm hại chí tử. Hài tử mới ra đời cũng bị bán đi, đến hiện tại cũng tìm không thấy. La Đạt Khắc vào mỏ quặng hiển nhiên vĩnh viễn không thể ra ngoài, thẳng đến gần nhất, bần đạo giải phóng toàn bộ nô lệ, hắn mới có thể lại thấy ánh mặt trời. La Đạt Khắc thân mình chỉ là tiểu quý tộc, không quyền không thế, căn bản là không thể cùng thế lực cường đại Hồng Y chủ giáo. Sau khi hắn bị bắt lại, bạn cũ chiến hữu của hắn đều không có được tin tức. Chính là chiếm được thì phải làm thế nào đây? Hết thảy tội danh đều có chứng cứ, ai cũng cứu không được hắn, cũng không thể vì hắn mà đắc tội một vị thực quyền nhân vật. Kỳ thật ta phải thẳng thắn nói, bần đạo biết người này, thậm chí hắn chính là thủ hạ của ta tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Chúng ta chọn hắn làm đệ một ví dụ là người nói đầu tiên, là có nguyên nhân. Chuyện tình lão gia hỏa này cũng không phải là Phúc La Tháp nói cho ta biết, mà là chúng ta tại lúc càn quét thu được giáo đình tài liệu bí mật. Mặt trên có một chú thích, lập tức tự hấp dẫn mắt của chúng ta. Chú điều tra gần đây phát hiện, người này lúc đảm nhiệm chức vụ tại giáo đình, cùng cuồng tin giải quân đoàn Thước Nặc Á có quan hệ. Cố đặc làm như sau xử lý. 1. Phải tất yếu chú ý giữ bí mật. 2. Ngàn vạn lần lưu tánh mạng hắn, chờ đợi ngày sau, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu không, chúng ta rõ ràng lấy chuyện này làm lấy cớ, cho hắn tội lớn khinh nhờn thần minh, phái đại quân phối hợp liên quân tiêu diệt giết hắn. Một gia hỏa hung tợn nói, kia phái ai đi đây? Giáo hoàng căm tức nói, ngũ đại quân đoàn, thủ hộ quân đoàn đang cùng uy khấu đánh túi bụi, ma đạo binh đoàn ít người không thích hợp, kỵ binh đoàn cùng cuồng tín giả inh đoàn cùng long tình thiên quan hệ không cạn, căn bản không điều động được. Chẳng lẽ gọi ta phái phụ trách hậu cần cùng cung binh đoàn đi đánh? Một trận chiến trên Thánh Sơn, các quân đoàn tổn thất thảm trọng, đồng thời còn muốn trợ giúp Thánh Chiến. Lực lượng của chúng ta cố thủ giáo hoàng thủ đô đã cố hết sức. Đừng quên, chúng ta chung quanh tam đại đế quốc bọn chúng đều là nhìn chằm chằm, không thể không đề phòng a. Sau đó, chúng ta là tuyệt đối không thể lộn xộn. Phúc La Tháp bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, hiện tại liên quân tình thế, ai, này Long Thanh Thiên cũng quá biến thái, lấy trăm vạn cũng không thể so sánh, cương quyết đem 200 vạn tinh nhuệ đại quân cấp đánh cho tè ra quần, không hề tính tình. Ta xem chiến tranh tương định chấm dứt, tạp đặc đến cả nửa giang sơn cũng không giữ được. Âu Dương Nhược Lan thật đúng là đồ đần, sao có thể đem trận đánh thành như vậy? Những người khác cũng đều sôi nổi bất mãn nói. Lần này nguyên nhân thất bại thật sự là đối thủ quá mạnh mẽ. việc này thật là không trách nàng. Các ngươi vô luận ai đi vào, cũng không thể so với nàng làm được tốt hơn. Giáo hoàng chậm rãi nói, nàng là một nhân tài, giáo đình cần nhân tài, ta nghĩ kỹ, nhất định phải đem nàng nhận để bồi dưỡng, đợi ngày sau. Chúng ta nói không chừng cùng với tự nhiên thần giáo đại chiến một hồi, nàng rất có thể chính là cái chúng ta cần. Bệ hạ thánh minh, mọi người lập tức cùng nhau thi lễ nói. Bọn hắn trong lòng lập tức liền minh bạch giáo hoàng tâm địa. Giáo đình có thể chịu được trọng dụng vừa mới không ít, giống tổ mẫu ta, La Nạp Đa, Mã Kỳ Nạp đều có thể một mình đảm đương một phía. Chính là thật có thể cùng ta này âm hiểm quân thần ở trên chiến trường giao phong người. Chỉ có tổ mẫu miễn cưỡng có thể đảm nhiệm thôi. Chính là thái độ của tổ mẫu, vậy khó mà nói. Nàng có thể giao ra bộ đội, sau đó chính mình bảo trì trung lập. Giáo hoàng cũng rất cảm kích, muốn cho nàng lĩnh quân đánh ta. Tính khả thi là không có. Cho nên giáo hoàng mới sốt ruột tìm kiếm nhân tài. Âu Dương Nhược Lan chính là được giáo hoàng vừa ý. Lần này giáo hoàng không tiếc bắt cóc phụ thân nàng, cũng muốn bức bách nàng tham chiến. Kỳ thật tự là đối với nàng một khảo nghiệm cùng tôi luyện. Kết quả Âu Dương Nhược Lan biểu hiện ra ngoài kinh người, làm cho giáo hoàng hai mắt tỏa sáng. Vẻn vẹn nói nàng đem năm bè bảy mảng giống như liên quân cấp chỉnh lý bền chắc như thép. Bị nàng tùy ý sai khiến, tự không thể không khiến người bội phục. Hơn nữa, lấy huy hoàng hổ vương Tây Tư nhĩ hoàng thân bổn sự, cũng bất quá bức ta dùng ra dực nhân mà thôi. Cuối cùng còn rơi cái chiến bại thân tử, Âu Dương Nhược Lan lại đem của ta gốc gác cơ hồ toàn bộ bước đi ra, nhưng lại phi thường đầy đủ bảo tồn quốc gia mình bộ đội thực lực, thật sự có thể nói là mặc dù bại mà vinh. Giáo đình hội nghị thảo luận cả buổi, cuối cùng rốt cục tại vạn bất đắc dĩ, dựa theo bần đạo cho bọn hắn lựa chọn đề, làm ra thống khổ lựa chọn, tại giáo đình danh dự cùng thước nặc á trong lúc đó. Hiển nhiên là người trọng yếu hơn. Vì thế giáo đình bị bắt chính thức hành văn đại lục. Nói này loạn dân là có người ở sau lưng xúi dục, mà thước nặc á thì là bị người lừa gạt, nhất thời làm hồ đồ sự. Giáo đình để cho ta trấn áp loạn dân, đồng thời dục thước nặc á giải tán điều tra tổ. Bất quá vì làm yên lòng thước nặc á, giáo hoàng tự tay viết cho hắn viết một phong thơ. Trong thơ giải thích cặn kẽ lý do, đồng thời ám chỉ tất cả chuyện này đều là ta lừa gạt hắn. Giáo hoàng còn muốn thước nặc á lập tức trở về, không cần ở lại chỗ của ta. Bần đạo vốn muốn đem đốt thư tín của giáo hoàng, chính là sau lại ngẫm lại, quân tử trong sạch, đối phó thước nặc á một người như vậy chính trực, dụng tiểu nhân chiêu số đáp trả, chẳng thà nhất phái đại khí phong phạm, càng có thể để cho hắn đối với ta sinh ra hảo cảm. Cho nên quyết định đem giáo hoàng thư còn nguyên đưa cho hắn. Thước nặc á sau khi xem xong, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn nhíu mày nói, vì cái gì bọn hắn muốn ta dừng lại? Chẳng lẽ ta quả thật là một tên ngu ngốc dễ dàng bị mắc lừa sao? Ta muốn nói thật, ngươi khẳng định không thích nghe, hay là không phát biểu bình luận đi? Bần đạo cười nói, có, ngươi đơn giản là muốn nói bọn hắn trột dạ thôi. Ngoại trừ châm ngòi ly gián, ngươi còn có thể có cái gì tân ý sao? Thước nặc á khinh thường nói. Không có. Ta thành thật hồi đáp. Thật sự ý của ta chính là cho rằng bọn họ có tật giật mình. Ngài có bản lĩnh tìm ra cái khác đáp án a? Bọn họ là sợ ta bị ngươi lừa. Ngươi chính là trên đại lục âm hiểm nhất giả dối người. Thước nặc á cả giận nói. Xin hỏi. Ta lừa ngài chuyện gì chứ? Bần đạo mỉm cười nói, ta nếu muốn giả dối âm hiểm, ngươi còn có thể chứng kiến giáo hoàng thư sao? Ta đã sớm đem hắn đốt. Ai biết ngươi đánh cho cái quỷ gì chú ý, ta bây giờ không thể bắt ngươi lòi đuôi, chính là ta nhất định có một ngày sẽ vạch trần ngươi. Thước nặc á tức giận nói, đó là không có khả năng, ngươi đã không có cơ hội lại tiếp tục đã điều tra. Ta sẽ dựa theo giáo đình ý tứ của đối này loạn dân tiến hành huyết tinh trấn áp, mấy ngàn người đem bị xử tử. A, đương nhiên còn có bằng hữu đáng thương của ngài La Đạt Khắc. Này tên đáng thương không ngờ lại nghĩ dựa vào một cái giáo đình bằng hữu có thể rửa sạch oan khuất, nhưng không ngờ hắn chờ đợi cũng không khác gì tự sát. Bần đạo cười gian nói, ân, đó chính là người khinh nhờn thần minh thật sự hẳn là bị xử tử. Bọn hắn tự bởi ngài tự mình hành hình như thế nào? Ngươi không thể như vậy, giáo đình chính là cho ngươi trấn áp, cũng không có kêu ngươi giết bọn họ. Thước Nặc Á phẫn nộ quát to nói. Không không không, giáo đình ý tứ chính là giết hại, không giết bọn họ, còn sẽ có người khác làm, mượn bằng hữu của ngươi mà nói đi sao? Ngài cho là hắn không cho mình đòi cái công đạo, có thể dễ dàng buông tha sao? Ta cười nói, hắn dù sao trừ mình ra một cái mạng tàn, không có cái gì, hắn còn sợ chết sao? Ngài nói có phải không? Ngươi không thể làm như vậy. Ta đã điều tra ra một sự tình, rất nhanh có thể làm cho chân tướng rõ ràng. Ngươi không thể giết bọn họ đều là người bị hại vô tội a. Thước Nặc Á giận dữ hết. Đây là mệnh lệnh của giáo đình, ta có thể không chấp hành sao? Bần đạo giả vờ khó xử nói. Việc này không cần ngươi quan tâm, có chuyện gì xảy ra cứ để ta gánh chịu. Ngươi chỉ cần tiếp tục như vậy ủng hộ ta là được rồi. Thước Nặc Á vội vàng nói. Ta nhất định có thể đem sự tình điều tra rõ ràng, nhất định có thể trả lại giáo đình một sự trong sạch. Hảo, ta sẽ tùy tiện để ngài hành xử, giáo đình trách móc xuống, chỉ có thể để chính ngài đi gánh vác. Bần đạo thỏa mãn nói, đương nhiên, ngươi không cần đắc ý, ta biết ngươi hôm nay kỳ thật chính là bức bách ta nói những lời này. Thước Nặc Á cười lạnh nói, ta tuy rằng không biết mục đích của ngươi, chính là ta biết, vô luận của ngươi giả tạo cao minh cỡ nào, ta đều cũng tìm ra sơ hở, nhất định sẽ. Nói xong lại nổi giận đùng đùng bỏ đi. Hắc hắc, gia hỏa này quả thật đơn giản, chính là đầu óc thật đúng là không ngốc đâu. Đáng tiếc, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình làm như vậy, khiến cho giáo đình diệt vong càng nhanh. Hắn không chỉ không thể cấp giáo đình rửa sạch oan khuất, ngược lại càng thêm gia tăng sự hắc ám của giáo đình. Sau khi đuổi Thước Nặc Á đi, bần đạo lập tức lại hướng giáo hoàng viết thư, nói Thước Nặc Á khăng khăng muốn tiếp tục điều tra, ta cũng không có cách nào, hắn dù sao cũng là giáo đình cuồng tín giả, cho nên ta thỉnh cầu giáo đình cấp một chỉ thị chính xác, ứng nên như thế nào đối đãi hắn. Hắc hắc, ta chính là muốn bức giáo đình triệt để cùng Thước Nặc Á tan vỡ. Bản thân ta muốn nhìn, giáo đình bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Thước Nặc Á bị giáo đình vứt bỏ, vu tội, thậm chí là tiếu sát lúc sau, rốt cuộc là trở mặt nhau. Tại lúc bần đạo lợi dụng Thước Nặc Á bốn phía đả kích giáo đình, ta cùng Âu Dương Nhược Lan giao phong cũng tới hồi gay cấn. Liên quân chiến mã đã bắt đầu chết rất nhiều, bất quá liên quân nhưng không có bị tình huống này làm cho sợ sệt. Hiển nhiên Âu Dương Nhược Lan đã chủ trì rất tốt. Bởi vì ta ở dưới khương chỉ đối với ngựa có tác dụng, đối người vô hiệu, cho nên Âu Dương Nhược Lan rõ ràng tự phế vật lợi dụng, thành một lượng lớn chết đi chiến mã đều bị giết mổ dụng, phơi nắng thành thịt khô, lấy sung quân lương, nhiều như vậy ngựa thịt, ước chừng đủ cho liên quân ít nhiều duy trì 1-2 tháng thời gian. Thông qua quan sát của Lôi Đạt, chúng ta hoàn toàn xác định liên quân chiến mã 10 phần tổn hại 8-9, vậy ta còn cùng hắn khách khí cái gì a? Phụ thân nhẫn nhịn đã nhiều ngày, thân lĩnh đại quân, tại liên quân đại doanh chung quanh cử cách bọn họ hơn 10 dặm địa phương, đồn trú đã hình thành thưa thớt vây đánh. Kỵ binh của chúng ta mới khoảng 40 vạn, Thanh Long quân đoàn 30 vạn, Chu Tước quân đoàn 10 vạn, người quá ít, bao vây không đến. Bất quá, tại trên thảo nguyên, cũng không sợ bọn họ chạy, những người này cũng là đủ rồi. Phụ thân cùng Chu Tước quân đoàn lĩnh quân thúc thúc, không có việc gì liền mang theo đại đội kỵ binh đi đến người ta liên quân cửa đi lưu hai vòng, sợ tới mức bọn hắn trong lòng run sợ. Kỳ thật, thực đúng là đi trượt đi mà thôi, chúng ta điểm ấy người, nếu muốn công phá tầng tầng cạm bẫy trấn liên quân đại doanh, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bên trong dù sao còn có 50 vạn Mỹ cách Lam đế quốc tinh nhuệ, 70 vạn tạp đặc đại quân cùng với 20-30 vạn các quốc gia không chính quy. Nhân số kém rất Huyền Châu, tiến công tựu là muốn chết a, cho dù dùng tới cái thứ, có thể thắng cũng tuyệt đối là thương vong thảm trọng. Hơn nữa, ta nhưng không có ý định tiêu diệt những người này, tạp đặc cũng không có ý kiến gì, chính là quốc gia khác liên quân nếu đều bị ta hoặc giết hoặc bắt làm tù binh, kia cũng không phải là vấn đề về lợi ích, mà là việc liên quan đến danh dự mặt mũi. Quốc gia của bọn hắn vẫn không thể đều hợp lại tìm ta liều mạng a. Ta cũng không điên cuồng đến mức sau khi hoàn toàn đắc tội giáo đình, còn cùng Tam Đại Đế Quốc xảy ra chuyện đánh nhau túi bụi. Bần đạo không ngu như vậy đâu. Cùng lúc đó, Ngân Hồ quân đoàn cũng về tới trên Thảo Nguyên. Nhiệm vụ của bọn họ chính là đem liên quân hậu cần tuyến tiếp viện triệt để cắt đứt, làm cho bọn họ lập tức không ai viện binh, lại không có lương thảo. Đối mặt khốn cảnh, Âu Dương Nhược Lan cũng không cam chịu yếu thế, dựa theo nàng đã sớm định ra hảo kế hoạch. Kham Mạt Tư Đế Quốc 50 vạn đại quân, dọc theo bờ lưu Hoa Hà Nam cùng thông đạo hẹp dài ở giữa U Tinh Linh Chi Sâm, xuất lĩnh 50 vạn tinh khiết kỵ binh, tiến quân thần tốc, thẳng đến lưu Hoa Hà. Ngoại trừ 30 vạn chiến mã của mình, Âu Dương Nhược Lan còn từ Hoắc Phúc Đế Quốc kỵ binh tìm 20 vạn con cho hắn. Này hai cái quân đoàn tại Tạp Đạp Nhĩ vẻn vẹn đợi vài ngày mà thôi, cho nên trong Khương Giác Khinh, chiến mã tử vong thời gian muốn kéo sau đến gần một cái tháng. Có thể thấy được nàng lần này đối với việc đột phá cửa ải là tình thế bắt buộc. Chỉ cần đại hoàng tử có thể đột phá ra, chẳng khác nào bỏ qua cho Lưu Hoa Hà nơi hiểm yếu, có thể thẳng cắm chiếm lĩnh khu nội địa, từ sau lưng của ta tập kích ta. Do đó làm cho toàn bộ chiến trường hình thức phát sinh tính nghịch chuyển, đánh bại đại lục đệ nhất danh đem Ni Cổ Lạp Tư trở thành chúa cứu thế cả liên quân, mưu kế Âu Dương Nhược Lan, như thế tăng cường lực thu hút, hắn tuyệt đối không ngăn cản được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 414, điều tra tổ ha ha. Hiển nhiên, làm bản ghi chép là vì hắn sở thước nặc á tìm tới lật lại bản án của bằng hữu, cho nên mới muốn lưu hạ một đường lui, không muốn La Đạt Khắc mất mạng, lại vừa lúc tiện nghi cho ta. Hắc hắc, tại bần đạo an bài, thước nặc á thật đúng là nên vì bằng hữu lật lại bản án. Lại nói tiếp, này La Đạt Khắc thật đúng là may mắn, lấy hắn phẩm chất, tại trong quân đoàn ngay cả thấy quân đoàn trưởng tư cách đều không có. Tuy nhiên tại Thánh Sơn lại ngẫu nhiên gặp được thước nặc á, hai người đều thẳng tính, rất nhanh thành bằng hữu lâu năm. Bất quá bọn hắn cơ hội gặp mặt không phải nhiều, dù sao không cùng đẳng cấp, cho nên giao tình không phải đặc biệt. Sau lại, thước nặc á còn tại lúc La Đạt Khắc giải ngộ, đưa tiễn hắn. Nếu đổi lại là người không quen biết cứ như thế tố cáo giáo đình cao tầng, thước nặc á khẳng định không tin, hắn tuyệt đối sẽ cho là ta vu cáo hãm hại giáo đình. Chính là La Đạt Khắc là thước nặc á người quen biết, ta mới không sợ thước nặc á không tin. Cuối cùng, sở dĩ chọn trường hợp này làm điển hình, còn có một trọng yếu nguyên nhân, đó chính là lực đề Lạp Hồng Y chủ giáo các hạ, hiện tại đã là một trong 12 vị Hồng Y giáo chủ, hơn nữa lại cao tuổi nhất cùng đức cao vọng trọng, luôn luôn lấy nhân từ cùng khiêm tốn nhã nhặn chứ danh. Hắc hắc, thật sự là quá cao minh a. Mặt ngoài nhân từ khiêm tốn nhã nhặn giáo chủ kỳ thật cũng là phường hại nam hại nữ, còn là cầm thú hãm hại người ta nhà tan cửa nát. Thật không biết, sau khi bộ mặt giả tạo kia bị thước nặc á vạch rõ, giáo đình sẽ có cái phản ứng gì, thước nặc á có thể hay không bị hắn chọc tức chết rồi. Cạc cạc, này nhưng chỉ mới là món ăn khai vị, chỉ mong thước nặc á kiên cường có thể chống đỡ hắn, đi trên con đường dài lâu và gian khổ vạch trần tấm màn đen. La Đạt Khắc, ngươi thật là La Đạt Khắc. Thước nặc á đột nhiên xông lại, bắt lấy tay La Đạt Khắc, vội vàng hỏi nói, ngươi cớ sao lại biến thành bộ dáng này, ngươi còn biết ta không? Ngươi chẳng lẽ là thước nặc á thúc thúc? La Đạt Khắc nhận biết đã lâu, mới nhận ra tới là hắn, lập tức như là thấy thân nhân giống nhau, ôm thước nặc á, khóc lớn lên. Một bên vừa khóc vừa nói, thúc thúc a, ngươi cần phải cho ta làm chủ a, ta thật là oan cuồng, ta không có giết người, tên nô lệ kia thật sự không phải ta giết a. La Đạt Khắc, ngươi trước tiên chậm rãi nói ta nghe. Thước nặc á mạnh mẽ ngắt lời, sau đó nói, ngươi thân phận quý tộc chính là giết cái nô lệ thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần bồi thường cho song thân chút tiền thôi, làm sao ngươi lại rơi đến nước này? nguyên bản chết bất quá là một tên nô lệ, kỳ thật, căn bản không phải ta giết, nhưng là bọn hắn cương quyết vu cáo hãm hại là ta, lại đột nhiên nhảy ra một đống chứng nhân, ta hết đường chối cãi. Bọn hắn đem ta bỏ tù tại trong phòng giam, ăn ngủ ở đều cùng cậu giống nhau, ta cuối cùng đành phải nhận tội, vốn tưởng rằng bất quá là bồi mấy tiền thôi, nhưng không ngờ ta mới vừa nhận tội. Bọn hắn lập tức lại sửa miệng nói, người kia vừa mới được chủ nhân phóng thích, bị ta giết lúc thân phận là một bình dân. Kỳ thật, người kia căn bản tự không phải ta giết a. La Đạt Khắc Bi phẫn hướng Thước Nặc Á nói, chính là giết bình dân, ngươi cũng bất quá là ngồi vài năm tù tội thôi, hơn nữa quý tộc bình thường tự ngồi mấy tháng, sau đó bỏ tiền là có thể đi ra, tại sao lại bị giáng chức thành nô lệ? Thước Nặc Á khó hiểu hỏi, ta ở trong ngục mấy ngày, hàng ngày bị đánh chết đi sống lại, rồi lại sắp đặt tội danh vượt ngục, còn là lần lượt đến 8 lần, bọn hắn còn nói ta giết nhiều ngục tốt, vì thế đã bị xử án tịch thu không gia sản, cả nhà đều bị bắt làm nô lệ. La Đạt Khắc Bi phẫn nói, ta dù ngu ngốc, cũng không thể một ngày vượt ngục đến mấy lần a. Thời hạn thi hành án bất quá chỉ là mấy tháng thôi, ta lại đi vượt ngục sao? Ô ô, La Đạt Khắc nói đến chỗ thương tâm, kia nước mắt cùng đê hoàng hà vỡ giống nhau, ảo ảo tuôn chảy a. Đáng chết, là ai vu cáo hãm hại ngươi? Thước Nặc Á căm tức nói, hắn hiện tại tỷ thật sự phẫn nộ rồi, hắn từ nhỏ đã bị nhồi nhét một đầu óc đầy chính nghĩa tư tưởng, bằng không cũng không đảm đương nổi cuồng tín giả, tại đám người cuồng tín giả, về mặt đối ngoại hiểm ác không nhiều lắm, cho nên tự nhiên cũng dưỡng ra căm ghét kẻ thù tính cách. Bằng không, hắn cũng không thể có tài năng sau khi giết nhiều như vậy vẫn có thể làm giáo thần tinh cho bọn quý tộc, sau lại gây rắc rối. Hắn đã bị giáo đình che giấu, cho nên tâm tư luôn luôn rất đơn thuần. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, dưới sự chiếu rọi của thần quang, lại vẫn tồn tại hắc ám chuyện tình, đương nhiên nổi giận. Ta hoài nghi, kẻ đứng sau xúi dục là Hồng Y chủ giáo Lực Đề Tạp. Lúc ấy ta cự tuyệt đem thê tử của chính mình cho hắn trà đạp, còn mắng hắn. Sau đó ta gặp sự tình này, La Đạt Khắc Bi phẫn nói. Ta tại hầm mỏ. Nghe người ta nói, Lực Đề Tạp tại lúc sau khi ta xảy ra sự cố, chiếm lấy trang viện của ta, còn mua vợ con ta làm nô lệ. Không đùa giỡn nói bậy. Bần đạo lập tức cắt đứt. Ngươi chẳng lẽ không biết Lực Đề Tạp đại nhân hiện tại đã là giáo đình Hồng Y giáo chủ sao? Hắn như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Ngươi nhất định là sai lầm rồi. A, Hồng Y giáo chủ, La Đạt Khắc tuyệt vọng hô. Quang Minh Thần kia, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì cầm thú như vậy cũng có thể là người hầu thân cận nhất của ngươi trên trần gian a? A a, La Đạt Khắc đánh ngã xuống đất, bắt đầu gào khóc khóc giống lên. Thước Nặc Á hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ, hắn hiện tại cũng mê mang, hắn kỳ thật tại trong lòng hy vọng giáo đình Hồng Y giáo chủ có thể có hoàn mỹ đạo đức phẩm hạnh. Nhưng là La Đạt Khắc như vậy một cái rành rành ví dụ xảy ra này, như thế bi phẫn tâm trạng, thấy thế nào đều không giống như là giả, hắn một thời gian cũng không biết nên tin ai. Ta nghĩ có thể hay không là tên quan này, giả mạo Lực Đề Tạp đại nhân ở bên ngoài làm ra chuyện này đây. Bần đạo giả vờ suy đoán nói, phải biết rằng, lòng giả hiểm độc quý tộc, vì tiền, chuyện gì đều làm được a. Đúng vậy. Thước Nặc Á vỗ gáy mình, tỉnh ngộ nói, nhất định là như vậy, tuyệt đối là tên chết tiệt quý tộc, đỏ mắt vì tài sản của ngươi, mới làm được chuyện này, khẳng định cùng Lực Đề Tạp đại nhân không quan hệ. Nhưng mà, ta chính tai nghe thấy Lực Đề Tạp hướng ta yêu cầu thê tử, còn bị ta mắng một trận, ngươi lại giải thích thế nào? La Đạt Khắc Bi phẫn nói, ta thật không nghĩ tới. Thước Nặc Á, ngươi thật không ngờ bảo vệ Lực Đề Tạp, các ngươi rõ ràng là một người, ta thì lại vẫn muốn ngây ngốc cầu ngươi chủ trì công đạo, ta thật sự là tên ngu ngốc nhất trên đời, ta nhìn lầm rồi ngươi nha. Thước Nặc Á, ngươi không nên nói bậy. Bần đạo lập tức nói, Thước Nặc Á đại nhân được xưng đại lục đệ nhất cuồng tín giả, hắn đối thần thành kính không người có thể so sánh. Nếu là hắn biết có người giả mạo danh nghĩa thần địa mà làm ác, coi như hắn là Hồng Y giáo chủ cũng tuyệt đối không có khả năng tha hắn. Có phải hay không a? Thước Nặc Á đại nhân. Bần đạo cười hỏi Thước Nặc Á. Bị một kích của ta, Thước Nặc Á hiện tại mặt đều tái rồi. Hắn tức giận hướng ta nói. Không sai, chỉ cần có chứng cứ xác thực, có thể nói rõ là lực đề tạp làm. Ta sẽ lấy danh nghĩa của thần, tự mình kết liễu hắn. Chính là, nếu điều tra khúc mắc, chỉ là quý tộc thủ hạ của ngươi mạo hiểm giả làm lực đề tạp làm loạn, ngươi sẽ tính sao? Ta đem mấy tên quý tộc đều giao cho ngươi xử trí, bao gồm cả của cải hắc ám, ngươi xem coi thế nào. Bần đạo cười nói, tốt lắm, chỉ mong ngươi không nuốt lời hứa. Bằng không, cũng đừng trách ta cũng không tuân thủ ước định. Thước Nặc Á cả giận nói, ngươi lập tức phái người đi điều tra đi. Bất quá, ta muốn ở một bên giám sát. Ai, ta sao có thể điều tra giáo đình Hồng Y giáo chủ A? Bần đạo cười nói, ta cũng không có quyền lợi. Ngươi rõ ràng là tại thoái thác. Có phải hay không bởi vì ngươi trong lòng có quỷ kế, gia hỏa này có phải hay không là thân thích của ngươi, cho nên ngươi không dám đi tra. Thước Nặc Á hét lớn, hắn bị ta tức giận đến nổi trận lôi đình, nếu không nhớ thân phận, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm từng bước xông lại, cho ta một gậy. Không không không, tuyệt đối không có, nhà của ta ngủ ở Đại Hán, không có tạp đặc thân thích. Bần đạo giờ khóc giờ cười giải thích nói, ý của ta là, này điều tra tốt nhất hay để ngài làm, ta để ngài xuất chinh, hết thảy có quan hệ điều tra chuyện tình đều mời ngài đến chủ trì, ngài thấy thế nào? Tiểu tử ngươi lại có âm mưu gì? Thước Nặc Á lạnh lùng nhìn ta nói, hắc hắc, ngài nói quả thật rất đúng, ngài phải hiểu, chuyện này nếu là ngài toàn quyền phụ trách, như vậy ta sẽ tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Bần đạo cười nói, ngài cuối cùng ra cái gì kết luận ta đều không quản, cho nên ta cũng sẽ không phụ trách. Nếu giáo đình truy cứu tới, người xem. Có, ta sẽ hướng giáo đình giải thích, không cần ngươi gánh một chút trách nhiệm nào. Thước Nặc Á cười lạnh nói, nếu như điều tra được là người thân của ngươi, ngươi đến lúc đó nếu không giao người, ta sẽ đại biểu giáo đình hướng ngươi uy hiếp. Không cần ngài uy hiếp, chỉ cần ngươi xuất ra chứng cớ, cho dù người làm là ta, cũng mặc ngươi xử trí. Bần đạo cười nói, rát rát, ta nắm chắc sự tình, vừa mới quét sạch một đám người trong cơ sở ngầm của giáo đình. Đáng tiếc ngươi Thước Nặc Á nếu muốn bắt ta lộ đuôi cáo, tuyệt đối so với ngươi có thể sinh hài tử còn khó khăn hơn. Tốt lắm. Chúng ta một lời đã định, những vụ án của đám người này đều để ta phụ trách. Thước Nặc Á nói, ngươi cung cấp người tuyệt đối nhất định đều nghe ta, nếu không nghe lời, hoặc là dụng tin tức giả mê hoặc ta, ta nhưng là sẽ thay thần trí rửa sạch bọn họ. Thật sự là một thần côn điển hình, chỉ vài câu nói cũng mang nặng tính nghề nghiệp. Ân, được a, ta nghĩ bọn hắn sẽ không dại mà trêu chọc ngài. Bần đạo cười nói, ta bảo đảm bọn hắn nói với ngài bất cứ tin tức gì đều là sự thật. Ha ha, ta đương nhiên sẽ đem tin tức tới Mễ Nặc Á Lạp. Theo sau, giáo đình đặc biệt điều tra tổ chính thức thành lập, tổ trưởng dĩ nhiên là Thước Nặc Á. Ta lại đặc biệt sai 3.000 bộ đội cho hắn chỉ huy, hoàn lại 200 ám y tinh linh, để hắn có thể thuận tiện tiến hành một vài bí mật điều tra. Hắn hiển nhiên đối với việc lén lút thực hiện chẳng thèm ngó tới. Bất quá, vì có thể mượn dùng bọn hắn thẩm vấn người, Thước Nặc Á vẫn là đem ám gia bộ đội để lại. Thước Nặc Á đại khái từ trước tới nay là quan điều tra bậc nhất. Hắn muốn hỏi khẩu cung, chỉ cần một câu nói, không cần biết là đúng cách nào, chỉ cần không chết, tuyệt đối là đạt được. Rát rát, chủ yếu, tất cả các nhân chứng trong trường hợp này, có thể tìm tới cũng đã bị ta tra xét, có thể không nhanh sao, nhưng lại đều bị những bộ hạ của ta có một ít thủ đoạn. Bọn hắn đều phi thường phối hợp đáp ứng chiếu thật sự mà nói. Chỉ trong vòng một ngày, vụ án La Đạt Khắc đã cơ bản rõ ràng, đại lục này không có giấy, dựa vào gia thú viết chữ, Bản ghi chép phí tổn rất sang quý, đối với tội nhân, bình thường cũng sẽ không có bản ghi chép linh tinh gì đó. Cho nên vị án La Đạt Khắc cơ hồ cũng chỉ có thể dựa vào câu hỏi qua lại để giải thích. Bất quá sự tình vừa đúng lúc, ai kêu La Đạt Khắc là một người có thân phận đây? Giáo đình văn kiện bị ta thu được bản ghi chép bí mật, chính là chú giải sự tình kia. Bị ta thu được tới tay, tựu thành bằng chứng duy nhất của vụ án. Vô luận là người làm chứng hay chứng cớ đều chỉ ra và xác nhận lực đề tạp ám muội đứng phía sau. Nhưng mà Thước Nặc Á chính là không tin. Hắn vẫn cố chấp cho rằng những điều này là do ta trước tiên an bài tốt lừa hắn. Vì thế hắn tự mình chạy một chuyến lực đề tạp tại trang viện tạp đặc. Chính là sản nghiệp của La Đạt Khắc bị hắn chiếm, là một tòa nhà dựa vào sông nước, phong cảnh dị thường xinh đẹp. Lực đề tạp bây giờ vẫn còn giữ lại, hàng năm đều đến ở lại mấy tuần. Nơi này là nơi hắn nuôi không rất nhiều cô gái. Thước Nặc Á cứ như vậy đi vào, thủ vệ thị vệ muốn ngăn đón, lại bị Thước Nặc Á dễ dàng đánh ngã. Trang viện lực đề tạp xa hoa làm cho một kẻ kiến thức rộng rãi như Thước Nặc Á cũng thấy có chút hoa mắt hỗn loạn. Không phải là bảo vật quý giá Thước Nặc Á chưa thấy qua, mà là một bức tranh lõa lồ, điêu khắc làm cho lão già hơn trăm tuổi có chút choáng váng. Không chỉ có trần truồng, nhưng lại phần lớn là phản ứng sinh hoạt vợ chồng, hắn như thế nào chịu được? Hơn nữa bọn người oán phụ trong trang thấy nhiều như vậy nam nhân tiến đến, không chỉ không bị dọa chạy, ngược lại còn can đảm vây quanh người có vóc dáng cường tráng nhất là Thước Nặc Á loạn truyền, còn bất chợt bao vây, rất nhanh hắn tự mặt đỏ tai hồng. Khó xử nhất hơn là hắn không cẩn thận bị một nữ nhân hung hăng luồn tay xuống dưới, sợ tới mức hắn cùng con thỏ giống nhau nhảy dựng lên, tức giận hắn vung lên cây gậy muốn đập. Nhưng không ngờ người đàn bà kia lại thét to, thần linh ơi, chừng bắt tức, cho ta đi, cho ta đi, cho ta một hồi, ta chết đi cũng đáng. Nói xong tự vọt lên, trái lại đem dũng mãnh vô cùng Thước Nặc Á cấp chấn trụ. Hắn thật sự không thể tưởng được, một nữ nhân xinh đẹp, sao có thể như thế không có liêm sỉ. Biến, làm sao ngươi hạ tiện như vậy? Thước Nặc Á nổi giận mắng. Nói xong chặn nàng lại đẩy té trên mặt đất. Thấp hèn, ha ha. Người đàn bà kia thê lương cười to nói, ta lúc 13 tuổi đã bị mua, hắn thuận tiện dùng qua vài lần, ta cũng đã bị khinh rẻ. Ta hiện nay đã hơn 40, lại tổng cộng chỉ thấy lão gia hỏa kia vài lần, dù là hiện tại hay xử nữ, ta có thể không thấp hèn sao? Làm sao có thể? Thước Nặc Á không thể tưởng tượng nổi hỏi.